hiên thềm, em ngồi hóng tóc gió đêm, ngắm trăng buồn càng buồn thêm. Đất trời hiu hiu dưới trăng, ngắm sương hoa cỏ mơ màng. Sân nhà thoang hương bưởi thơm, nhớ anh em thầm gọi tên. Ngày nào anh về chỉ là mơ thôi, chỉ là mây trôi mang những tâm sự xa người. Hiu hắt như vì sao trời, em buồn mong năm tháng trôi. Thầm gọi anh về, ngày nào anh về tìm vầng trăng thơ, tìm người em xưa trong ngóng anh tựa bóng dừa. Nghe núi non chừng đã già, những mùa xuân xanh đi qua. Tìm vầng trăng thơ, tìm người em xưa